Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, chương 1695, Thiên Yêu Bí Cảnh. Dương Phong, ngươi là nắm giữ tiên thiên sơ kỳ tu vi, đây là thủ hạ ta Bạch Lang, đồng dạng nắm giữ tiên thiên sơ kỳ tu vi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn. Liền đã chứng minh các ngươi đại hạ quốc bên trong cường giả như mây. Đoàn người tự nhiên cũng sẽ không phản đối cùng đại hạ quốc kết minh. Thanh Lang Vương trong mắt lóe lên một tên sát cơ. Hai tay vỗ nhẹ, một đầu toàn thân mọc đầy cơ bắp. Hai mắt chớp động lên xích hồng sắc hung quang. Thân cao ba thước Bạch Lang. Từng bước một đi đến Dương Phong phía trước. Mùi máu tanh tưởi. Cùng với hung lệ vô cùng khí tức từ thân thể của nó bên trên lan tràn ra. Bạch Lang cười gằn nói. Dương Phong, linh tức giận triều tịch đằng sau. Ta hết thảy ăn 736 cá nhân. Hôm qua, ta còn ăn một cái tiểu nữ hài. Nàng thống khổ dãy dụa biểu lộ. Thế nhưng là vị ngon nhất đồ nhắm. Bạch Lang vừa mới nói ra. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Một cỗ lạnh lẽo vô cùng sát cơ, từ trong lòng lan tràn ra. Dương Phong nói, cửu vĩ yêu vương bệ hạ, quyền cước không có mát. Đối với bên trên Bạch Lang cao thủ như vậy, ta rất khó thu tay lại. Nếu như ta nhất thời thất thủ, không cẩn thận đánh chết Bạch Lang, sẽ không ảnh hưởng giữa chúng ta minh ước a. Cửu vĩ yêu vương khẽ mỉm cười nói, tự nhiên sẽ không. Bất quá, nếu là ngươi bị Bạch Lang giết chết, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Cái này là công bằng quyết đấu. Bất kỳ người nào cũng không thể nhúng tay. Thanh Lang Vương khẽ chau mày, trầm mặc không nói. Lúc đầu Thanh Lang Vương còn dự định mượn sân nhà chi lực. Để Dương Phong tại đối với bên trên Bạch Lang thời điểm bó tay bó chân. Không dám hạ sát thủ. Thế nhưng là Dương Phong dăm ba câu trong lúc đó, liền để cho mình không hề bị đến trói buộc. Hiển nhiên vô luận tâm trí võ công, đều là nhân tuyển tốt nhất. Phải biết tại sinh tử chi chiến bên trong, trừ phi song phương thực lực ở giữa chênh lệch cao to một cái đại cảnh giới. Nếu không thì coi như một phương hơi cường một khi bó tay bó chân. Trong lòng còn có thiện niệm. Đồng dạng sẽ bị thực lực hơi yếu phía kia xử lý. Cửu vĩ yêu vương thản nhiên nói. Bắt đầu đi, Dương Phong, ta sẽ xé nát ngươi. Tiếp đó từ nội tạng của ngươi ăn lên. Dùng yêu lực kéo dài sinh mệnh của ngươi. Để ngươi thấy chính mình là thế nào tươi sống bị ta ăn hết. Bạch Lang trong mắt lóe lên một đạo hung tàn hồng quang. Tiên thiên trung kỳ đỉnh phong khủng bố yêu lực. Bỗng nhiên bộc phát, toàn thân bao phủ tại một tầng giữa bạch quang, một chảo hướng Dương Phong chộp tới. Vậy phải xem ngươi có hay không loại kia bản sự. Dương Phong trong mắt hàn mang chớp động, toàn thân lôi quang lập lòe, thật tức giận phun trào. Một quyền đánh vào Bạch Lang móng vuốt bên trên, một cái kinh khủng khí bạo tiếng vang lên. Dương Phong, Bạch Lang đều phân biệt lui về sau ba bước. Dương Phong tố chất thân thể thật mạnh. Một nhân loại, vậy mà dám cùng chúng ta yêu tộc so lực lượng. Thật là đáng sợ. Bạch Lang nhục thân lực lượng cường hoành vô cùng. Đã có thể so với tiên thiên trung kỳ cường giả. Dương Phong lực lượng lại có thể cùng hắn chống lại. Thật là đáng sợ. Ngoặc kép phẩy. Những yêu tộc kia cường giả gặp một màn này, ánh mắt có chút co rụt lại, nghị luận ầm ĩ, nhân tộc tinh thông võ đạo, yêu tộc nhục thân cường hoành tuyệt luân, riêng lấy tố chất thân thể mà nói, yêu tộc muốn xa mạnh hơn xa nhân tộc, Dương Phong nhục thân lực lượng có thể chống lại Bạch Lang. Đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng, thấp hèn nhân loại, đi chết đi. Bạch Lang trong mắt hung quang chớp động, điều khiển yêu tức giận, điên cuồng bộc phát, một chảo tiếp lấy một chảo xé rách không khí, mang theo từng đạo tàn ảnh, kích phát từng đạo đáng sợ vô cùng móng vuốt nhọn hoắt. hướng Dương Phong chộp tới, lấy Bạch Lang thực lực, bất kỳ cái gì một chảo đều có thể tùy tiện xé rách xe tăng bọc thép, đem một chiếc xe bọc thép tùy tiện chặt đứt. Thiên Lôi Quyền, Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên, toàn thân lôi quang lập lòe, hữu quyền mang theo kinh khủng lôi quang, hung hăng đánh vào Bạch Lang phần bụng. Âm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, liếc đầu sói lõm, trở thành một cỗ thi thể, ngã xuống trên mặt đất. Thật mạnh, Dương Phong, không hổ là đặc biệt sự tình cục tinh anh. Thực lực quả nhiên thâm bất khả trắc. Bạch Lang đều vậy mà cầm bị hắn một quyền đấm chết. Dương Phong, quả nhiên bất phàm, ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Đại điện bên trong yêu tộc nhìn thấy Bạch Lang thi thể, nguyên một đám nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, chân chính đối với Dương Phong coi trọng. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, Thanh Lang Vương, ta đã thắng Bạch Lang, dựa theo ước định, người cũng không sẽ phản đối nữa minh ước đi à nha. Thanh Lang Vương lạnh hừ một tiếng, đen khuôn mặt, không nói một lời, nhìn chòng chọc vào Dương Phong, trong mắt dũng động rét lạnh vô cùng sát cơ. Nếu như không phải cửu vị yêu vương liền ở một bên nhìn chằm chằm, Thanh Lang Vương đã sớm đối với Dương Phong hạ sát thủ. Hắc Lang Vương cười lạnh nói, Dương Phong, ngươi muốn cùng chúng ta thập vạn đại sơn kết minh, cũng không phải không được. Chỉ cần ngươi đi thiên yêu bí cảnh bên trong, thu thập một cái huyết linh quả hiến tặng cho đại ca của ta cửu vĩ yêu vương, chúng ta thập vạn đại sơn liền cùng các ngươi đại hạ quốc kết minh. Dương Phong khẽ nhíu mày nói, chư vị yêu vương thực lực thông thần đều không thể từ thiên yêu bí cảnh bên trong đạt được huyết linh quả, ta một cái nho nhỏ tiên thiên võ giả, sao có thể từ bên trong làm huyết linh quả? Hắc Lang Vương cười lạnh nói, thiên yêu bí cảnh còn sót lại lấy thượng cổ cấm chế lực lượng, tông sư lấy bên trên cường giả không còn cách nào tiến vào, tiên thiên võ giả ngã là có thể tùy tiện đi vào. Tại thiên yêu bí cảnh bên trong cũng có huyết linh quả, chỉ cần ngươi có thể lấy ra một cái huyết linh quả hiến tặng cho đại ca, ta thập vạn đại sơn liền nguyện vọng cùng các ngươi đại hạ quốc kết minh. Dương Phong hướng về cửu vĩ yêu vương nhìn thoáng qua, liền thấy cửu vĩ yêu vương cười mỉm nhìn xem hắn, liền minh bạch cái này khảo nghiệm cũng là cửu vĩ yêu vương hướng vào khảo nghiệm. Dương Phong mỉm cười, ngang nhiên nói, ta nguyện vọng tiến vào thiên yêu bí cảnh, vì đại vương mang tới huyết linh quả. Cửu vĩ yêu vương khẽ mỉm cười nói, tốt, Dương Phong, chỉ cần ngươi vì ta mang tới huyết linh quả, chúng ta thập vạn đại sơn liền cùng các ngươi đại hạ quốc kết minh. Một mảnh liên miên bất tuyệt, sơn mạch trước đó, đây chính là thiên yêu bí cảnh, bao phủ tại thượng cổ đại trận bên trong, tông sư lấy bên trên cường giả không còn cách nào tiến vào. Đã qua không biết bao nhiêu vạn năm, thượng cổ đại trận còn ủng có uy lực như thế, những cái kia thượng cổ các đại năng thực lực thật là khủng bố. Cửu vĩ yêu vương hai tay chắp sau lưng, đứng tại liên miên bất tuyệt sơn mạch trước đó, khe khẽ thở dài, trong mắt lóe lên một đạo tiếc hận cùng hướng về chi sắc. Cửu vĩ yêu vương là nắm giữ ngàn năm đạo hạnh đại yêu, từ linh tức giận triều tịch bên trong hấp thu đại lượng linh lực, hấp thu một giọt cửu vĩ thiên hồ chân huyết, đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, là thời gian này thực lực mạnh nhất cao thủ tuyệt thế. Nếu như không phải thiên yêu bí cảnh bao phủ tại thượng cổ đại trận bên trong, cấm tông sư cường giả tiến vào, cửu vĩ yêu vương cũng sớm đã chủ động tiến vào thiên yêu bí cảnh lùng tìm bảo tàng. Cửu vĩ yêu vương thản nhiên nói, lên đường đi. Vâng, đại vương. Dương Phong cùng một đám đến từ thập vạn đại sơn yêu quái hết thảy ngàn người, trực tiếp tiến vào nồng vụ bao phủ thiên yêu bí cảnh. thật là nồng nặc linh lực. Dương Phong vừa tiến vào thiên yêu bí cảnh, tinh thần khẽ rung lên, cảm thấy thiên yêu bí cảnh bên trong tràn ngập nồng nặc tinh thuần linh lực. Lớn tức giận đoan trang, mỹ lệ vô cùng cửu vĩ yêu vương đệ nhất công chúa Từ Duyệt. Đi tới Dương Phong bên cạnh nói, thiên yêu bí cảnh bên trong linh lực nồng nặc, cũng dựng dục rất nhiều đáng sợ vô cùng quái vật. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Cửu vĩ yêu vương hết thảy sinh 9 cái nữ nhi, mỗi một cái thiên phú tu luyện đều 10 phần xuất chúng. Trong đó mạnh nhất chính là đệ nhất công chúa Từ Duyệt. Linh tức giận triều tịch đằng sau, Từ Duyệt liền nắm giữ tiên thiên đỉnh phong tu vi. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào tông sư cảnh. 9 đại công chúa bên trong, cũng chỉ có Từ Duyệt một người tiến vào thiên yêu bí cảnh. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, đa tạ công chúa nhắc nhở. Từ Duyệt thản nhiên nói, người đã cứu ta cửu muội, người coi như không tệ. Gặp phải nguy hiểm, có thể tới bên cạnh ta, ta sẽ bảo hộ ngươi. Dương Phong 10 phần thống khoái nói, tốt. Từ Duyệt có chút bất ngờ nhìn Dương Phong một cái, nàng coi là Dương Phong sẽ cường xính anh hùng, tuyệt không chịu thua, không nghĩ tới Dương Phong vậy mà như thế thống khoái. Đáng chết nhân tộc tiểu tử, cái này thiên yêu bí cảnh chính là nơi chôn thây ngươi. Coi như Từ Duyệt cũng không giữ được ngươi. Thanh Minh nhìn chòng chọc vào Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát ý. Thập vạn đại sơn bên trong, có thật nhiều yêu tộc cừu thị nhân tộc. Thanh Minh chính là một cái trong số đó. Trước đây không lâu, tại Thiên Kiếm Điện bên trên, hắn còn bị Dương Phong trêu đùa. Trong lòng sát ý càng hơn, Dương Phong linh giác hơi động một chút. Quay người lại, đã nhìn thấy Thanh Minh, Chuột Chiến, Hắc Lang, Thanh Trúc, Tiểu Ly năm bản tôn tiên thiên tu vi yêu quái, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt chớp động lên không che giấu chút nào lạnh lẽo sát cơ. Thiên Kiếm Sơn thượng cửu đuôi yêu vương trấn áp hết thảy. Ngay cả Hắc Lang vương dạng này thù hận nhân tộc đại yêu vương cũng không dám càn rỡ. Những cái kia tiên thiên yêu tộc càng là không dám động Dương Phong một cọng tóc gáy. Nhưng tại cái này thiên yêu bí cảnh bên trong, nguy hiểm nặng nề, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Dương Phong con mắt thoáng qua một đạo sát cơ, cười lạnh, bất động thanh sắc, phảng phất không có gì cả phát giác. Trong lòng nghĩ thầm, muốn giết ta, như vậy chỉ có thể để các ngươi chết đi. Đến rồi, chuẩn bị nghênh chiến, Từ Duyệt lông mày có chút dương lên, nhìn về phương xa. Huy gió lẫm liệt, nghiêm nghị nói, bên trên bầu trời, một đám mây đen từ phương xa bay tới. Không lâu sau đó, chỉ thấy được một mảnh lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân hiện đầy vảy giáp màu đen, giống như con kiến đồng dạng quái vật, hướng bên người mọi người chạy nhanh đến. Dương Phong nhìn bên trên bầu trời lít nha lít nhít quái vật, lớn tiếng hoảng sợ nói, phệ linh con kiến. Từ Duyệt, hạ lệnh phân tán đào tẩu, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Phệ linh con kiến không thể địch lại, bọn nó tập hợp lại cùng nhau, có thể thôn phệ tông sư cường giả. Phệ linh con kiến nắm giữ sắc bén vô cùng giác hút. Giác hút có thể xé rách tông sư bậc cường giả chân nguyên bảo kê. Nếu như chỉ có một cái phệ linh con kiến sĩ, một cái chiến sĩ liền có thể đem ung dung giết chết. Nhưng phệ linh con kiến số lượng đến 100 vạn mà tính. Hơi yếu một ít tông sư bậc cường giả gặp phải phệ linh con kiến, nếu như không trốn, cũng chỉ có một con đường chết. Nói xong, Dương Phong trực tiếp tuyển một cái xâm nhập thiên yêu bí cảnh phương hướng. Thi triển thân pháp, bỗng nhiên bạo khởi, điên cuồng đào vong. Phân tán đào tẩu, Từ Duyệt nhìn xem phương xa bên trên bầu trời, lít nha lít nhít, cơ hồ vô cùng vô tận phệ linh con kiến. Cắn răng, quả quyết hạ lệnh, đến từ thập vạn đại sơn 1000 yêu tộc tinh anh. lập tức thi triển kỹ năng, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy. Bên trên bầu trời, phệ linh con kiến một chút chia rất nhiều tiểu cỗ, hướng phía dưới bầy yêu đánh tới. http://www.zoop.com/txt90316/2/1944698 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.